Đi trong sương mù, chương 73, C73, đau lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trong sương mù tác giả, Thương Nghiên chân thành cảm ơn Đông Thao Quy Nguyên đã chia sẻ raw và bản cân vớt. Chương 73, đau lắm, 2 giờ trước, bên trong phòng bệnh, chỉ trong một đêm, Tín Tú có liên quan đến 7 mạng người, ngoại trừ nghi phạm tập kích cảnh sát, hiện trường không có bất kỳ nhân chứng nào. Loại việc này rất hiếm khi phát sinh trên người một cảnh sát. Tín Túc vừa mở mắt chưa được bao lâu, người của viện kiểm sát, công an và kiểm tra kỷ luật lần lượt vào phòng bệnh một lần. Ba người đàn ông mặc đồng phục màu đen của viện kiểm sát đứng trước mặt cậu. Tín Túc ngồi dựa lưng trên giường bệnh, mặt vì mất máu nên tái nhợt bất thường. Cậu vốn dĩ gầy nhẳng, bị bệnh một lần, đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc bén. Kết hợp với cảm giác mảnh rẻ gầy yếu trên người, vẻ sắc bén này càng thêm rõ ràng. Trợ lý đi theo kiểm sát trường điều chỉnh camera, ống kính nhắm thẳng vào mặt Tín Túc, chuẩn bị bắt đầu tiến hành hỏi han. Người bên viện kiểm sát giọng nghiêm túc nói, Tín Túc, cậu là cảnh sát, hẳn cậu hiểu rõ chúng tôi đến để điều tra gì. Yêu cầu cậu nói sự thật tình huống lúc đó có nguy cấp đến mức phải đánh đổi bằng tận 7 mạng người hay không. Kiểm sát trưởng hàng năm giao tiếp với đủ loại tội phạm ở tòa án, thói quen lúc nói chuyện luôn mang theo áp lực của người từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu không hề khách sáo, Tín Túc không mang theo bất kỳ cảm xúc gì nhìn đối phương một cái, mặt lãnh đạm, nói. Tôi không rõ lắm định nghĩa nguy cấp của các anh là gì. Việc suýt chết đuối, được người khác vớt từ dưới biển lên có được coi là nguy cấp không? Những lời này vừa ra khỏi miệng. Mấy người trong phòng bệnh đã thấy Tín Túc dựng lên lá chắc sắc bén vô hình, lạnh băng, thậm chí, cả địch ý rõ ràng. Vị kiểm sát trưởng vừa mở miệng hơi nhíu mày, giống như không vừa lòng với thái độ của Tín Túc. Thế nhưng, người bên cạnh lại cười một tiếng. Tín Túc, chúng tôi không phải tới thẩm vấn cậu. Trái lại, chúng tôi đến để giúp cậu loại bỏ hiểm nghi phạm tội. Cậu chỉ cần tường thuật lại từ đầu đến cuối những việc đã xảy ra hôm đó là được. Còn những việc khác, cứ để chúng tôi tự đánh giá. Lần này, Tín Túc trầm mặc một lát, hơi điều chỉnh lại dáng ngồi, sau đó, mở miệng nói một đoạn rất dài. Đêm hôm xảy ra vụ việc, tôi ở lại cục công an thành phố tăng ca. Hơn 9 giờ tối, tôi lái xe rời khỏi cục công an thành phố. Khoảng 15 phút sau, tôi đột nhiên phát hiện có 3 chiếc xe khả nghi bám đuôi, theo dõi tôi. Lúc ấy, tôi không rõ ý đồ của bọn họ, cũng không chắc chắn 100. Tôi là mục tiêu của bọn họ, cho nên, tôi không đổi hướng mà đi thẳng ra đường Tân Dương. Đại khái khoảng 2 phút sau, 3 chiếc xe bắt đầu chia nhau chặn đường tôi. Mục đích của bọn họ là ép tôi dừng xe. Dọc đường đi, bọn họ không ngừng thay đổi tốc độ, có nhiều khả năng va chạm với người trên đường. Trong tình huống lúc đó, tôi chỉ có thể lựa chọn quay đầu, dẫn bọn họ đi về hướng quốc lộ Bàn Sơn ít người qua lại. Khi 3 chiếc xe của bọn họ bám theo tôi lên đường quốc lộ, ban đầu tôi không rõ mục đích của những người này là gì cho nên không áp dụng các biện pháp phòng vệ. Mãi cho đến lúc bọn họ bắn phát súng đầu tiên vào xe của tôi, viên đạn đánh trúng kính chống đạn của cửa sổ xe, tôi ý thức được bọn họ nhiều khả năng muốn giết tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, tôi lập tức thông báo chuyện này cho lãnh đạo của tôi, đồng thời, bắt đầu vật lộn với bọn họ trên đường quốc lộ ven biển ở Bàn Sơn. Mục đích của những người này rất rõ ràng. Họ muốn ép tôi vào chỗ chết. Bọn họ không ngừng dùng súng bắn tôi. Kính chống đạn của ô tô nhanh chóng nứt thành mạng nhện. Viên đạn cũng nhiều lần cọ qua lốp xe ô tô tôi. Trong tình huống lúc đó, tôi có lý do hợp lý phỏng đoán giây tiếp theo. Viên đạn sẽ phá tan cửa kính chống đạn, trúng vào cơ thể tôi. Ô tô cũng nhiều khả năng bị ép đụng vào vách núi, xe nát, người chết. Vì thế, tôi lựa chọn tiến hành phản kháng. Trong tay đối phương có súng, hơn nữa, số lượng người phía đối phương chiếm ưu thế. Trong khi tôi chỉ có thể dựa vào một chiếc ô tô ở trong tình huống bị đe dọa nghiêm trọng, tôi không thể xuống xe đối kháng trực tiếp với bọn họ. Vì vậy, tôi chuyển hướng, ngừng lại đột ngột trên đường quốc lộ khiến chiếc xe ở gần tôi nhất đâm lao xuống khỏi hàng lang phòng hộ. 2 chiếc xe còn lại nhanh chóng bao vây xe tôi, muốn dùng phương pháp tương tự để đẩy tôi xuống biển. Trong quá trình giằng co với bọn họ, đoạn hành lang phòng hộ cạnh tôi bị biến dạng rõ ràng. Tôi thoát khỏi trạng thái cọ sát công kích của 2 chiếc xe, va chạm cùng chiếc xe thứ 2. Chiếc xe này bị mất lái lao vào vách núi, sau đó, nổ mạnh. Đồng thời, Tôi cũng vì chấn động do va chạm mạnh nên mất ý thức trong thời gian ngắn, không rõ lắm sau đó xảy ra chuyện gì. Mặc dù tôi tiến hành phòng vệ, cuối cùng vẫn bị đối phương dùng xe đâm rơi xuống khỏi lan can phòng hộ. Tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, nếu tôi do dự thêm nửa phút, chỉ sợ người các anh muốn điều tra hôm nay không phải là tôi. Tín Túc vẻ mặt bình tĩnh, nói, đối phương ngang nhiên tập kích cảnh sát ở nơi công cộng, thủ đoạn ác liệt, hành vi nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của tôi. Tôi cho rằng mục tiêu phòng vệ, thời điểm phòng vệ, cách thức và trình độ phòng vệ đều trong phạm vi phù hợp. Tất cả hành động của tôi đều nhằm bảo vệ bản thân nhưng cuối cùng cũng không thành công. Nếu không phải đội trưởng và các đồng sự cứu tôi ra khỏi biển, tôi cũng sẽ không ngồi được ở đây. Tín Túc nói xong những lời này, mấy người viện kiểm sát trong phòng đều trầm mặc một lúc, ánh mắt nhìn cậu hoàn toàn khác so với lúc trước. Kiểm sát trưởng Lục đã sớm nghe nói về Tín Túc, rằng ở cục công an thành phố có một người là con nhà giàu, gương mặt xinh đẹp, chỉ số thông minh rất cao, rất được người ở cục công an yêu thích. Chỉ là, ông chưa từng gặp, nhưng khi thật sự nhìn thấy người này, ông liền biết năng lực của cậu không chỉ có như vậy. Có thể sống sót khi bị ba chiếc xe, bảy người truy đuổi chặn đường. Nếu là người khác, hẳn đã sớm luống cuống tay chân nhưng Tín Túc còn có thể gặp nguy không loạn, tìm được đường sống nhỏ hẹp cho bản thân. Đi một vòng cận kề cái chết, nửa chân đã bước vào cửa địa phủ, tỉnh dậy còn có thể bình tĩnh, lý trí, logic không thể bắt bẻ tường thuật lại sự việc với cơ quan kiểm sát, tách bản thân khỏi án mạng bảy người, không có chút sơ suất nào. Tố chất tâm lý của cậu mạnh đến kinh người, kiểm sát trưởng từng nghe vô số lời ngụy biện cũng không thể không thừa nhận những lời tường thuật của Tín Túc đúng là hoàn mỹ, không hề có chút khuyết điểm hay sơ hở nào. Kiểm sát trưởng Lục nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhưng không hề sơ hở, không khỏi nghĩ thầm. Đúng là một nhân vật lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tín Túc lại vô cùng bình tĩnh nói. Hơn nữa, lúc đó, tôi đi xe của đội trưởng Lâm của chúng tôi. Nói cách khác, mục tiêu của những người đó vốn là Lâm Tái Xuyên. Nghe câu này, sắc mặt ba người bên viện kiểm soát nháy mắt thay đổi. Lâm Tái Xuyên là đội trưởng đội điều tra hình sự ở cục công an thành phố, là cây cột sống kiên cố nhất của toàn bộ hệ thống công an thành phố Phù Tụ. Thế mà có người dám trắng trợn táo bạo ra tay với người lãnh đạo như vậy. Đúng là coi trời bằng vung. Kiểm sát trưởng Lục nhanh chóng tiêu hóa tin tức này. Sau đó, mặt không đổi sắc, ông gật gật đầu với Tín Túc. Chúng tôi đã nắm đại khái tình hình. Có điều, con cần tìm hiểu một số chi tiết của vụ việc. Cậu có thể cố gắng không? Nếu cảm thấy không khỏe, lúc khác chúng tôi lại đến. Tín Túc nói liền một lúc nhiều như vậy, giọng đã yếu hẳn. Cậu mấp máy đôi môi tái nhợt, nhỏ giọng, nói rõ ràng. Anh hỏi đi, bên ngoài phòng bệnh, kiểm sát trưởng nhìn người đồng sự đã hợp tác mười mấy năm. Ông có thể mơ hồ nghe được vẻ nghi ngờ và bất mãn trong giọng nói của vị đội trưởng Lâm trước nay nổi tiếng bình tĩnh. Ông vô tội nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng rất vô tội. Anh hẳn cũng biết đây là quy trình bình thường của viện kiểm sát chúng tôi. Hơn nữa, trước khi đến đây, chúng tôi đã liên hệ với Tín Túc. Cố ý thăm hỏi xem cậu ấy có thể phối hợp công tác điều tra liên quan hay không. Cậu ấy tỏ vẻ rõ ràng tình trạng sức khỏe có thể tiếp thu điều tra. Chúng tôi mới dẫn người sang đây. Tôi xin nói rõ, chúng tôi không có bất kỳ thủ đoạn thẩm vấn vô tình, máu lạnh hay quá đáng nào. Trong lòng, kiểm sát trưởng Lục nghĩ thầm, đứa nhóc kia có thể khiến mấy người kiểm sát trưởng bọn họ cứng miệng không nói được gì, nhất định không phải ở trạng thái sức khỏe và tinh thần. Không thể tiếp nhận điều tra, có thể Lâm Tái Xuyên đối với cậu ta có ấn tượng sai lầm, cho rằng cậu ta yếu đuối vô hại, gì rồi, vừa đến đã chất vấn, bênh vực người mình. Nghe thấy chính Tín Túc đã đồng ý, Lâm Tái Xuyên không nói gì nữa. Mấy người bên viện kiểm sát đến điều tra cũng biết rõ việc Lâm Tái Xuyên một mình nhảy xuống biển cứu người, trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra quan hệ của hai người, vô cùng biết điều, nói. Vào xem cậu ấy đi, chúng tôi tạm thời không quấy rầy nữa. Nếu về sau có yêu cầu phối hợp điều tra, tôi sẽ lại liên hệ với anh. Dừng một chút, ông lại nói ra lời từ đáy lòng. Đứa nhỏ của các anh đúng thật rất giỏi, lúc đó sao không thi vào viện kiểm sát của chúng tôi chứ? Chẹp, Lâm Tái Xuyên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đối phương. Mấy người viện kiểm sát điều tra xong ngọn nguồn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Tái Xuyên đẩy cửa phòng bệnh ra. bước chân hơi dừng lại trước cửa. Tín Túc nghe tiếng động ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với anh. Nháy mắt, hai người không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác gì khác. Bầu không khí bên trong phòng bệnh lập tức rơi vào yên tĩnh, như thể có gì đó đang lặng yên nảy mầm. Mấy giây sau, hai người lại mở miệng cùng lúc. Anh tỉnh rồi à, em không sao chứ? Lâm Tái Xuyên đi đến bên cạnh giường bệnh, rũ lông mi, dùng ánh mắt cẩn thận ghi lại hình dáng đối phương. Anh nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên trán Tín Túc, giọng nói cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn hơi run lên. Đau không? Tín Túc nói, đau, cậu hơi cúi đầu, nói lẩm bẩm, đau lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sát trùng rất đau, lúc khâu rất đau, lúc bôi thuốc cũng rất đau. Ngón tay Lâm Tái Xuyên run lên, giống như không dám lại chạm vào cậu. Anh buông tay xuống, nhìn thấy cảm xúc tự trách và đau lòng lẫn lộn trong mắt đối phương. Tín Túc cuối cùng cũng thấy hài lòng, cười một tiếng. Cậu duỗi thẳng hai chân, giọng thoải mái. Nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề gì khác, miệng vết thương không sâu, một tuần có thể lành hẳn. Cậu lại hỏi, còn anh thì sao? Buổi sáng, tôi có sang phòng thăm anh nhưng anh còn chưa tỉnh lại. Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói, anh không sao, từ rất nhiều năm trước, anh đã quen với cảm giác đau đớn như giòi bỏ trong xương. Hiện giờ đúng là không tính là cái gì, anh nhìn gương mặt rõ ràng gầy rộc, không có màu máu. Muốn ăn gì không? Tín Túc không biết là thể chất gì nhưng hai tháng ăn liên tục không thấy béo, chỉ cần hai ngày trải qua không tốt lắm sẽ lập tức hiện rõ trên cơ thể, cân nặng giảm mạnh. Hiện giờ, cậu nhìn vô cùng yếu ớt, đến mức có hơi đáng thương. Tôi đặt cơm của nhà hàng rồi, chắc sắp được đưa đến đây rồi. Tín Túc hơi dịch người về phía sau, ngồi lên đây đi. Lâm Tái Xuyên ngồi xuống giường bệnh, hai người đều mặc quần áo bệnh nhân, ngồi cạnh nhau. Giữa hai người giống như đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng vô vàn suy nghĩ bị cất giữ trong lòng lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Tín Túc mở miệng trước. Cậu rũ mắt, lẳng lặng nói. Thật ra, tôi đã gặp phải rất nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Hẳn anh đã sớm đoán được, quá khứ của tôi không thuận lợi, sung sướng như bây giờ. Nhưng dù có rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi gần chết, tôi đều chưa từng ảo tưởng sẽ có người vươn tay cho tôi. Tín Túc biết bản thân chưa bao giờ là người được thần linh chiếu cố. Khi rơi vào tình thế không lối thoát, người cậu có thể trông chờ chỉ có thể là chính mình. Nhiều năm qua, luôn là như thế. Nhưng, Tín Túc hơi cong môi, khẽ cười một tiếng. Lâm Tái Xuyên, anh thật sự quá khác. Hầu kết Lâm Tái Xuyên hơi chuyển động. Anh thấp giọng nói, anh sẽ giữ chặt em rất nhiều lần. Nhưng anh càng hy vọng sau này em không cần phải đối mặt với những lựa chọn như vậy. Quá nguy hiểm, Tín Túc. Tín Túc nhất thời không nói gì, chỉ là mở lòng bàn tay ra, giống như ở trên mặt biển khi đó, cậu nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào ngực Lâm Tái Xuyên. Nhiệt độ của đầu ngón tay xuyên qua lớp vải dệt, truyền đến trên da anh. Lâm Tái Xuyên ngẩn ra một lúc, trái tim bất ngờ nảy lên thình thịch. Anh đột nhiên nhớ tới cảm xúc lúc đó. Đó là tia ấm áp cuối cùng quanh quẩn trên ngực lúc anh hôn mê, mất đi ý thức. Trích đoạn chương sau, Tín Túc nhìn anh nói, tôi cho rằng anh sẽ giữ chặt tôi, chúng ta cùng chìm xuống biển. Nhưng cuối cùng, anh lại buông tay tôi ra. Cách chương.